Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 265, chương 265, âm mưu. Một phen quyền cước về sau, nương theo lấy mấy chục tiếng kêu thảm thiết, mấy chục người lăn trên mặt đất động. Dương Duyên Huy nhìn lấy chính mình kiệt tác, trên mặt không có chút nào biểu lộ, phảng phất đây hết thảy không phải hắn làm. Sau đó chậm rãi đi đến Ngô Cửu trước người, chuyện hôm nay, ngươi cứ việc báo cáo, chỉ cần ngươi không sợ chết là được. Nói xong ánh mắt sắc bén quét qua, này Ngô Cửu hổ khu như thân mèo, vô ý thức co rụt lại, nhìn lấy Dương Duyên Huy đưa tay liền muốn hạ lạc, bỗng nhiên một cái tay bắt hắn lại cánh tay. Nhìn lại, Dương Quý kinh ngạc Đường, Lý đại ca. Hắn biết rõ Đường Dương Duyên Huy muốn giúp mình xuất khí. Chỉ là hôm nay là cái ngày vui gặp hồng nhiều không tốt. Mình là người văn minh, từ trước đến nay đều là lấy đức phục người. Dương lão đệ, dạng này ngươi hôm nay phế hắn, sẽ chỉ bẩn tay ngươi. Dạng này thâm hụt tiền mua bán, làm thế nhưng là tính không ra. Hôm nay cái này Ngô Cửu đến thành Nam, nói thật thật sự là con cóc rơi vào dầu bên trong tự tìm đường chết. Dương Duyên Huy nghe hắn lời nói, tại liếc hắn một cái về sau, gật gật đầu, buông tay ra, nhẹ hừ một tiếng Đường, hừ. Hôm nay nếu không phải Lý đại ca để cho ta thả ngươi lập tức, dù cho là này cao mập tử đến, ta Dương Duyên Huy cũng dám đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Cái này đại trùng băng chính là Lư Châu thành u ác tính tồn tại. Dương Duyên Huy làm sao lại không biết? Bất quá hắn bản cũng là bởi vì không quen nhìn những này đắc tội đương triều quyền quý, bất đắc dĩ bị giáng chức. Hiện tại vừa vặn bắt kịp thiên thượng nhân gian cái này việc sự tình. Ghét ác như cứu tính cách tự nhiên là muốn phát triển một chút. Theo Dương Quý đi ra, Lý Mộc Nhiên ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt Ngô Cửu. Mày kiếm vẩy một cái Đường, Cửu ca đúng không? Đại trùng giúp ta nông công hội nhất định sẽ diệt. Nếu như ngươi muốn mau mau rời đi Lư Châu Thành, không ngại tại đến khiêu khích thử một lần. Hôm nay Hàn Phúc đánh lấy danh tiếng cho mình đưa biển. Vô luận hắn ngụ ý là sao, nhưng là cho thấy một cái thái độ. Nông công hội hắn cái này Lư Châu Thành quan chỉ huy tối cao là tiếp nhận. Dù sao Hàn Kỳ còn là con của hắn, không phải. Mà Dương Quý đến càng là bị nông công hội đầy đủ lực lượng. Từ xưa dân không đấu với quan, này quan viên có dám cùng quân đấu? Ngô Cửu nghe hắn lời nói, quét mắt một vòng Hàn Kỳ, có mắt nhìn hai mắt lấp lóe hàn quang Dương Quý, cũng không đáp lời, chỉ là chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên. Hả? Đúng, vong nói cho ngươi, toàn bộ Lư Châu Thành sẽ chỉ có một cái Cửu ca. Kia chính là ta Lý Cửu. Nếu như ngươi cũng muốn làm Cửu ca, cứ việc tới thử xem thử một lần. Gió thu thổi, chống trận lôi, Cửu ca sợ ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói xong Lý Mộc Nhiên đứng người lên, chậm rãi hướng về tửu lâu đi đến. Ngô Cửu nhìn lấy rời đi bóng lưng, chẳng biết tại sao lưng có chút phát lạnh. Bất quá hắn còn không có bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Một cái xoay người đứng lên, dương mắt nhìn thiên thượng nhân gian bốn chữ lớn về sau, cắn răng một cái đối bên cạnh băng chúng thiết Đường, chúng ta đi. Nói cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Chỉ bất quá tài đi mấy bước, chính vây quanh nông công hội hội viên, toàn bộ che ở trước người hắn. Để bọn hắn đi, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Lý Mộc Nhiên lên tiếng về sau, những cái này hội viên lẫn nhau mắt nhìn về sau nhường ra một đầu nói. Lúc đến hăng hái, chạy khí phách bay hơi. Ngô Cửu bóng lưng chậm rãi biến mất tại nhai đầu đường. Lúc này cùng thiên thượng nhân gian cách xa nhau mà đối Túy Hương lâu bên trên. Một người thân thể mặc bạch y, mắt ưng nhìn quanh, tại bên cạnh hắn làm theo đứng đấy một người nam tử. Nam tử đầu buộc bím tóc nhỏ, người mặc rộng rãi y phục, dưới chân thì là dẫm lên một đôi guốc gỗ. Hai người đứng ở cột một bên, nhìn lên trên trời nhân gian trước cửa phát sinh hết thảy. Này mặc mộc dày nam tử nhìn lấy Ngô Cửu rời đi bóng lưng, mang trên mặt trêu tức nụ cười thuyết Đường, cái này Lư Châu Thành nước nhìn rất sâu a. Bạch y nam tử nghe xong, gật gật đầu, đường Lư Châu thành bốn phương thông suốt. Sau thối lui Đông Ngô, trước có thể tiến Trung Nguyên. Hai bên đã có thể đi đường thủy bên trên Thảo Nguyên. Cũng có thể đi Kinh Châu tiến Thục Xuyên. Dạng này địa phương, hoàng đế đương triều tự nhiên sẽ chặt chẽ đề phòng. Nếu không làm sao lại phái này Hàn Phức làm lấy Lư Châu thành thái thú. Hơn nữa còn đem đương triều đại tướng quân nhi tử để ở chỗ này làm thành môn giáo úy. Thật làm ngoại nhân nhãn quang đều cùng hắn đồng dạng ngu dại sao? Nam tử này nói chuyện không hề cố kỵ, tựa hồ đối với đương triều thánh thượng rất có phê bình kín đáo. Nếu là Lý Cửu lần nữa lời nói nhất định phải coi đây là từ lừa dối chút ngân lượng không thể. Nói xấu quân vương, tội có thể tru cửu tộc a. Mặc mộc dày nam tử nghe xong, khinh thường hừ một tiếng, đường bất quá là người trẻ tuổi thôi. Ta sao chính hùng thế nhưng là không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Nguyên quân, ta đối với ngươi võ nghệ càng thêm hiếu kỳ. Có cơ hội ta hy vọng có thể cùng ngài luận bàn một phen. Không biết đường ngươi có bằng lòng hay không? Nghe xong hắn lời nói, bạch y nam tử liếc nhìn hắn liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi dương lên, sao huynh? Xem ra ngươi tại Trung Nguyên ngốc lâu như vậy vẫn là không có minh bạch một cái đạo lý. Chính hùng nghe xong có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Trong giọng nói cũng là nghi hoặc không thôi, nguyên quân. Ta không biết rõ người ý tứ. Sao tại Hán triều không phải đến học tập Đại Hán văn hóa? Cho đến nay ngươi có biết đường có bao nhiêu Hán triều võ sĩ tử tại sao trong tay sao? Khó như vậy đường dạng này còn học tập không đủ sao? Vẫn là thuyết nguyên huynh sợ ta. Ha ha, sao đao tại Nhật Bản đã nhanh đến cực hạn. Lần này tới Trung Nguyên, một là cùng nguyên quân chung làm đại sự. Thứ hai đương nhiên là hy vọng khiêu chiến chút Trung Nguyên cao thủ. Bạch y nam tử không trả lời. Thẳng hắn vấn đề, mà chính là phối hợp thiết đường, võ công lại cao hơn thì có ích lợi gì? Thiên quân vạn mã trước đó bất quá là giọt nước trong biển cả. Tại Hán triều, trí tuệ mới là quyết thắng quan trọng. Quy huynh, người võ nghệ không tệ, không giả, nhưng lại cũng không thể trên chiến trường làm cái gì. Hừ, vậy theo chiếu nguyên quân ý tứ đến thuyết, ta liền muốn vứt bỏ chúng ta Nhật Bản võ sĩ tinh thần. Nói đồng thời một cái tay chậm rãi sờ về phía chuôi đao, theo hắn chậm rãi giảng nói cho hết lời, trong tay đao đã toát ra vỏ đao. Sắc bén lưỡi đao tại ánh mặt trời chiếu phía dưới phản xạ đến bạch y nam tử trên thân. Theo đao nhận tiếp tục toát ra này phản xạ ngân quang cũng tại bạch y nam tử trên thân chậm rãi bên trên rời. Bỗng nhiên ngân quang một chút đánh ở người phía sau trên mắt. Sao chính hùng tay bỗng nhiên co lại. Trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đường đao ảnh mang theo gắt gao hàn ý bổ về phía bạch y nam tử. Một đao kia tốc độ cực nhanh. Quang ảnh kia thậm chí đều không có để cho người ta thấy rõ ràng. Đao nhận đã dán lên bạch y nam tử. Từng tia hàn phong giống như một cỗ khí lưu thẳng tắp bước tới. Mắt thấy liền muốn thi thể tách rời thời khắc. Bỗng nhiên hai cây tay chỉ kẹp chặt đao nhận. Quy huynh, nếu quả thật muốn so tài, ta hy vọng có thể các loại sự tình lần này sau khi kết thúc, đến lúc đó ta tất nhiên để ngươi hài lòng. Chính hùng nhìn lấy trường đao trong tay thế mà bị bạch y nam tử phong khinh vân đạm hóa giải. Ánh mắt bên trong kinh ngạc không cần nói cũng biết. Vô ý thức đưa tay liền muốn rút ra, lại phát hiện hai cây tay chỉ lực đạo cư to lớn như thế. Hắn thế mà không nhổ ra được. Ha ha, nguyên quân bản sự bội phục. Sự tình lần này ngươi yên tâm. Nhật Bản nữ hoàng đã đáp ứng xuất binh. Chậm nhất tháng này cuối tháng nhất định sẽ đến Lư Châu khu vực. Đến lúc đó tất nhiên vì nguyên quân phục quốc. Chỉ bất quá này bạc sự tình yên tâm đi. Quy huynh mấy vạn vạn lượng bạch ngân đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Chỉ muốn các ngươi Nhật Bản xuất binh, hết thảy đều sẽ có, ha ha. Vậy ta ở chỗ này thay nữ vương bệ hạ. Nguyên quân, hẳn là ta nhiều nữ hoàng bệ hạ mới là. Bành, bạch y nam tử nói đồng thời. Chỉ gặp hắn hai ngón bỗng nhiên dùng lực. Trường đao trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Sau đó chỉ gặp hắn đem đao nhận hướng về sau ném đi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.